Chương 125. Sắt nhất là vi tội, đồ vạn là vi hùng. A Bích cùng An Động chủ kích đấu là lúc, bên kia Sở Nguyên đã muốn trực tiếp đem Ô Lão đại huyệt đạo điểm trụ giao cho A Chu. Đúng vậy, hắn chính là ở mang luyện thăng cấp mang luyện, tự nhiên là muốn bồi dưỡng chư nữ thực chiến kinh nghiệm, mà thăng cấp, tự nhiên là này đó cao thủ nội lực A Chu đã muốn bắt đầu vận chuyển Bắc Minh thần công, hấp phệ Ô Lão đại nội lực. Bọn họ như vậy minh mục trương đảm, tự nhiên bị 36 động, 72 đảo kia bang nhân xem ở tại trong mắt, chỉ một thoáng, trừ bỏ bị A Bích cuốn lấy An Động chủ, còn lại tất cả mọi người phẫn nộ rồi. Các ngươi muốn làm gì mau buông ra Ô Lão đại, ngàn nhiều hào nhân cơ hồ đồng thời tiến lên, muốn đem Ô Lão đại cứu ra, nhưng mà những người này còn không có phản ứng lại đây, liền chợt cảm giác trong tầm mắt Sở Nguyên biến mất ở tại chỗ, mà ngay sau đó, còn có xông vào trước nhất diện 10 hơn người, bị một cỗ mạnh mẽ tuyệt luân lực lượng, trực tiếp cấp đoán dừng ở địa thượng này một màn quá mức quỷ dị, tất cả mọi người theo bản năng nghe xong xuống dưới. Mà lúc này, mới nhìn gặp Sở Nguyên lại nhớ tới tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét toàn trường, thanh âm như trước không ôn không hỏa, hôm nay chi chiến, dựa theo của ta quy củ đến, đánh thắng, chẳng những có thể bình yên rời đi, Sở Mỗ còn có thể giúp hắn giải trừ sinh tử phù, nhưng ai dám trái với quy củ, ai sẽ chết đại lớn thêm ngọt ảo, vĩnh viễn là khống chế lòng người không có con đường thứ hai. Lời vừa nói ra, đám kia đám ô hợp quả nhiên mặt lộ vẻ chần chờ, có chút nhân lại theo bản năng lui về phía sau khai đi. Nhưng mà, trừ bỏ Ô Lão đại, An Động chủ ở ngoài, còn lại đầu lĩnh chắc bất phàm, Tang Thổ công đám người, cũng là kiến thức bất phàm người, lại như thế nào có thể bị Sở Nguyên lần này liền dọa trụ. Lúc này, Tang Thổ công coi như Jin không cho đứng ra hô to đạo, mọi người không cần tin tưởng hắn, hắn chỉ có một nhân, chúng ta nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, mệt cũng mệt mỏi chết bọn họ. Lời này hiển nhiên rất có đạo lý, vì thế, ở đây ngàn nhiều hào nhân bên trong, còn có vài trăm cái lại. Một lần vọt ra tối mấu chốt chính là, trực giác nói cho bọn họ, hôm nay nếu không đồng nhất khởi ra tay xử lý những người này, chờ đợi bọn họ kết cục, chính là cùng Ô Lão đại giống nhau thê lương đồng loạt ra tay, sát sát vì thế, mấy trăm hào nhân liền hướng tới Sở Nguyên đám người giết lại đây, cũng có một ít thông minh, bay thẳng đến cùng An Động chủ chiến đấu kịch liệt chính hàm A Bích giết quá khứ. Vương Ngữ Yên chư nữ trên mặt không có nửa điểm sợ hãi vẻ, mà Thiền Sơn đồng mố cùng Vô Nhai Tử, lại lộ ra khinh thường vẻ mặt, Vô Nhai Tử công lực bị Sở Nguyên hút đi hơn phân nửa, đang nghĩ ngợi tới nhiều hấp một chút, đến bổ sung đâu, nhưng mà, bọn họ cũng không có ra tay, bởi vì bọn họ đã muốn thấy, Sở Nguyên khỏe miệng, nổi lên nhất mặt lánh liệt ý cười, đa tạ các ngươi nhắc nhở ai, chúng ta quả thật không có nhiều như vậy thời gian, đến với các ngươi này đó tiểu lâu la đánh nhau ai tranh lời. Còn chưa dứt, cả núi rừng trung liền chợt bạo vang lên một tiếng réo rắt kiếm minh tiếng động, tiếp theo nháy mắt, ngay tại toàn trường tất cả mọi người còn không có phản ứng tới được khoảnh khắc, Sở Nguyên thân hình giống như chợt đã xảy ra biến hóa, từ một người, biến thành một thanh kiếm, một thanh tuyệt thế thần kiếm, thương thương thương vô số đạo kiếm quang chợt trống rỗng xuất hiện, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ cắt qua hư không, gần chính là một cái hô hấp thời gian, lấy Sở Nguyên đám người vi trung tâm. Lấy kia sông lên mấy trăm bởi vì biên giới, giống như biến thành một người thế giới, trong thế giới này, hư không là vỡ ra quỷ dị một màn xuất hiện. Mấy trăm hào nhân vọt đi lên, mà mỗi người trước người, đều xuất hiện một đạo hư không cái khe cường đại quán tinh dưới, những người này đều không ngoại lệ, tất cả đều bị kia sắc bén như đao hư không cái khe, cấp sinh sôi chạm thành hai đoạn, thậm chí càng nhiều phanh phanh phanh cùng với một tiếng thanh thân thể ngã xuống trên mặt đất thanh âm. Này nhất phương không gian đều biến thành màu đỏ vẻ, đầy trời máu tươi bao táp mà ra, đem dư không co sông lên nhân, cấp nhuộm dần một thân mà đang ở. Tối trung tâm Sở Nguyên đám người, vẫn như cũ hạt bụi nhỏ bất nhiễm một kiếm gần là một kiếm, mấy trăm hào nhân liền vô nhất mạng sống, tất cả đều đột tử đường trường như thế quỷ dị, khủng bố, huyết tinh một màn, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người cấp dọa tới rồi, liền liên thông minh trốn được xa xa mộ dung phục ba người. Đều ngốc như gà gỗ nhìn thấy này hết thể kiếm thần chắc bất phàm mặt, lập tức mặt xám như cho tàn. Vương Ngự Yên đám người cũng bị dọa tới rồi, Thiên Sơn đồng mô cùng vô. Nhai tử liếc nhau, trong mắt kính sợ rũ phát nồng đậm, mà Sở Nguyên, lại như là làm một chuyện nhỏ bản, vẫn như cũ vân đạm phong khinh, vô vô tay đạo. Hiện tại, chúng ta có thể chậm rãi luận bàn lúc này, A Bích cũng thành công đem An Động chủ đánh bại, dẫn theo trở về. Sở Nguyên đem ném cho mùa quyển thanh. dùng Bác Minh thần công cắn nuốt hắn nội lực. Sau đó, hắn lần thứ hai nhìn quét toàn trường, khoe miệng nổi lên nhất mặt tà ác như ác ma độ cung, lặp lại lần nữa quy củ, đánh thắng là có thể rời đi, hơn nữa giải trừ sinh tử phụ thua, hoặc là muốn chạy, hậu quả các ngươi biết hiện tại. Kế tiếp tất cả mọi người bị hắn dọa tới rồi, đó là mấy trăm điều mạng người A, không phải mấy trăm con thổ kê ngói cầu A này thiếu niên, thế nhưng ánh mắt cũng không chắc một chút, liền cấp giết hắn tâm nên như thế nào lạnh lùng như thế nào tà ác, mà tối mấu chốt chính là, hắn rốt cuộc là làm như thế nào đến đặc biệt sao chết đều là võ công không kém hảo thủ A. Giờ này khắc này, giữa sân thân phận cao nhất, không thể nghi ngờ chính là kiếm thần chắc bất phàm. Hắn kinh ngạc nhìn thấy Sở Nguyên. Rốt cục thật sâu thở ra một hơi, tại hạ kiếm thần chắc bất phàm, vị ấy cô nương lên sân khấu cùng ta đánh giá một phen hắn trong lòng, vẫn là tồn một tia may mắn, chỉ cần Sở Nguyên không ra tay, hắn tự tin lấy chính mình kiếm pháp, cho dù là Vương Ngự Yên lên sân khấu, hắn cũng sẽ không thâu. Chính là đáng tiếc, Sở Nguyên nhưng không có làm cho gì một nữ nhân ra tay, mà là trực tiếp thân hình chợt lóe, trực tiếp lại xuất kiếm, đưa hắn đầu người, cấp một kiếm tức hạ thật sự là ngượng ngùng. Ai cho ngươi hàng đầu kêu kiếm thần đâu, ngươi nếu là kiếm trung chi thần, Sở Mộ tính cái gì? Ở Sở Nguyên tràn ngập xin lỗi trong thanh âm, chắc bất phàm mất đi đầu thân thể, mới chậm rãi ngã xuống đất. Hắn chết không sáng mắt, mà giờ khắc này, không chỉ là ở tràng 36 động, 72 đảo người cùng Mộ Dung Phục ba người, liền liên Sở Nguyên này đó nữ nhân, đều là lần đầu tiên cảm nhận được, hắn tà ác cùng lạnh lùng sắt nhất là vi tội, đồ vạn là vi hùng, đồ đắc 200 vạn. Mới là hùng trung hùng giờ khắc này, chư nữ trong lòng nhưng lại không hẹn mà cùng nổi lên cùng cái ý niệm trong đầu, này, chính là của ta nam nhân.